Tại hạ không phải là nữ. Chương 323. Bạo phát huyền khí, cốc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, bồng bồng. Khi Từ Côi mới vừa phát hiện Ngô Minh đang thôi thúc huyền khí, nàng căn bản không coi là chuyện gì to tát. Hừ, thôi thúc thì lại thế nào? Người cái võ giả một tinh nho nhỏ này, chỉ cần ta có phòng bị, nhưng ngươi đánh tới mấy trường cũng chẳng hề hấn gì. Một tinh võ giả, đối đầu lục tinh bổn cô nương, có thể nói chẳng là cái thá gì. Đây là ý nghĩ ban đầu của Từ Côi. Nhưng nàng không nghĩ tới, Ngô Minh phát động huyền khí không phải chỉ có thôi thúc mà thôi, mà là đang thẳng tắp tăng vọt. Tăng lên, một tinh huyền khí trực tiếp thăng lên hai tinh, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng có thiên phú tăng cấp như vậy. Vẻn vẹn trong vòng hai ngày, liền từ huyền khí sơ manh tăng lên đến một tinh tiện đà chỉ trong vỏn vẹn có ba ngày, đã là ở ngay trước mặt mọi người từ một tinh huyền khí tăng lên đến hai tinh. Tốc độ tu luyện huyền khí như vậy, chỉ sợ hết thảy người tu luyện huyền võ đều khó có thể tin nổi. Trên thực tế, nếu như bọn họ biết được Ngô Minh trong mấy ngày này căn bản là lười biếng không có luyện công, vẻn vẹn là phát động huyền khí liền thăng lên một cái tinh cấp bậc chỉ sợ có đánh chết cũng không tin. Tông Chí Liên mấy người cũng lưu ý đến khí tức Ngô Minh có dị dạng. Loại gợn sóng huyền khí mãnh liệt này căn bản không thể là do một vị võ giả nhất tinh có năng lực thể hiện ra. Nhược Giao làm sao vậy? Hỗ Vân Thương nóng ruột kêu lên, Tông Chí Liên cùng hắn đều không đứng lên nổi, nhưng trong miệng an ủi. Đừng lo lắng, hình như những viên đường đậu kia đúng là bảy vị ngưng khí đan. Nhà đầu này dĩ nhiên đem ngưng khí đan phủ lên một lớp đường, thực sự là phung phí của trời. Không có chuyện gì, tựa là một lần ăn hơn nhiều. Hỗ Vân Thương vừa nghe liền cuống lên, đừng lo lắng, không có chuyện gì, chuyện này làm sao lại không lo lắng. Ăn một TC lúc nhiều ngưng khí đan như vậy, có thể không có chuyện gì sao? Ấy sẽ không có chuyện gì, ngươi nhớ nàng bình thường ăn nhiều như thế nào? Có bị nổ tung cái bụng hay không? Tông Chí Liên loạn kiếm cớ, kỳ thực bọn họ sốt ruột cũng vô dụng, cử động cũng không cử động được. Từ Côi cao hơn bọn họ 3-4 tinh cấp huyền khí, đều không phải một chốc là có thể giải quyết. Ai nha, Nhược Giao sẽ không phải là ăn quá nhiều ngưng khí đan rồi chứ? Hỗ Vân Kiều kinh ngạc thốt lên, cùng Mục Thanh Nhã cách đó không xa đồng thời sốt ruột. Làm cái gì à, Từ Côi phát hiện huyền khí của Ngô Minh đang không ngừng tăng lên, đã đến giai đoạn 2 sao sung mãn. Ở tại trước mắt của nàng, thiếu nữ một tinh huyền khí liền như thế vô duyên vô cớ mà tăng lên đến 2 sao. Tuy rằng đẳng cấp 2 sao vẫn sẽ không phải là đối thủ của nàng, nhưng loại cảm giác vượt ra ngoài tầm khống chế này mang đến dự cảm chẳng lành. Ngươi giả thần giả quỷ, Từ Côi một phát túm được cổ áo Ngô Minh, lại nhấc nàng lên. Nhưng không nghĩ tới, phá hoại tư thế ngồi. Sự vận hành huyền khí của Ngô Minh vẫn cứ không có ảnh hưởng. Tăng lên, vẫn còn đang muốn tăng lên. Từ Côi khoảng cách gần nhất hết sức rõ ràng cảm giác được đến loại biến hóa huyền khí này. Dừng lại, Từ Côi kêu một tiếng, nhưng Ngô Minh nhắm mắt lại căn bản không để ý tới nàng. Từ Côi có thể cảm thấy, huyền khí của thiếu nữ trong tay nàng vẫn không ngừng sao động tăng lên. 2 sao huyền khí đỉnh cao, trong thời gian ngăn ngắn mấy câu nói, đã lại chạm đến một cái điểm giới hạn rồi. Dừng lại, góc truyện audio.com. Cho ta à, Từ Côi kêu to, nàng có chút hoảng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như thế. Nếu nói là ẩn giấu thực lực nhưng với tình huống người ẩn giấu thực lực sẽ trong nháy mắt bạo phát ra thực lực chân chính. Mà sẽ không là sao động huyền khí ở trong người như vậy, cảm giác giống như đang không ngừng luyện khí mà đề thăng vậy. Chỉ có một khả năng, cái Tiêu Nhược Giao này đúng là đang ở trong quá trình tu luyện tăng lên cảnh giới huyền khí của mình. Dừng lại cho ta, Từ Côi hoảng hồn, đùng một tiếng đem Ngô Minh ném ra ngoài. Thân thể Ngô Minh như một cái tượng gỗ vậy bị quăng trên mặt đất rơi xuống phát sinh âm thanh lịch bịch. Sau khi ở trên đất lăn lăn dừng lại, nàng giống như không biết đau vậy, cả người vận hành huyền khí cũng không bị bất kỳ trở ngại nào. Còn đang không ngừng đi khắp kinh mạch các nơi trong cơ thể, phát huy hết toàn bộ dược tính. 3 sao, Từ Côi rõ ràng cảm giác được huyền khí của Ngô Minh quả thực như phát sinh một tiếng nổ giòn vang, mạnh mẽ mà tăng lên một cảnh giới mới. Yêu quái từ đâu đến a? Tăng lên một cấp còn muốn tiếp tục tăng lên, Từ Côi đột nhiên hồi tưởng lại thời gian khổ cực của mình khi tu luyện huyền khí, so sánh với tốc độ tăng trưởng của nàng, quả thực làm người bi thương đến muốn khóc. Chẳng lẽ những viên kẹo bọc đường kia không phải đều là bảy vị ngưng khí hoàn chứ? Trong lòng Từ Côi đột nhiên vô cùng hối hận. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên không phải gạt mình, những đan dược này đều là đồ thật. Chỉ hận chính mình đã quá qua loa, nếu là lúc đó bằng lòng nghiệm chứng một chút chẳng phải là một bình ngưng khí đan đều tới tay sao. Từ Côi xông lên, đem Ngô Minh một lần nữa nhấc lên đến, đang muốn ép hỏi là còn có những đan dược hoặc là bí pháp nào đó khác hay không, lại đột nhiên phát hiện nàng bị mình nhấc lên đến đột nhiên mở mắt ra. Ngô Minh hai con mắt tỏa ra tinh quang, Từ Côi sợ hết hồn, nhưng trong sát na đó Ngô Minh cũng đột nhiên đá mạnh chân. Thịch, chân phải Ngô Minh ở bên hông Từ Côi nặng nề đá một cú, đem Từ Côi bị đá đau mà buông tay té bay ra ngoài. A Từ Côi lảo đảo đứng lại, xoa chỗ đau bên hông lại nhìn Ngô Minh. Chỉ thấy nàng dưới ánh trăng đứng với nụ cười tươi rói. Nhược Dao, hai chân ngươi đã có thể cử động, ngươi có thể đứng rồi. Tốt rồi, thương thế khỏi rồi. Hỗ Vân Thương cùng mọi người đồng thời vui mừng hô. Ngô Minh xa xa bày ra cái động tác thắng lợi. Úi, nhân họa đắc phúc rốt cục đột phá phong cấm huyền khí. Từ Côi quả thực không thể tin được, ngươi không phải hai chân tàn tật sao? Ngô Minh xoa xoa hai chân. Toàn bộ cảm giác đã trở về. Xin lỗi, mới vừa rồi không có giới thiệu rõ ràng. Ta chỉ là bị người lấy huyền khí lợi hại hơn phong cấm hai chân. Vừa nãy huyền khí tăng lên quá mãnh liệt trái lại phá tan phong cấm huyền khí. Đáng ghét ngươi nói bậy. Bất luận cái người nào tàn tật hồi lâu, làm sao có khả năng nói động liền động được như thường vậy. Từ Côi không phục tuyệt đối khẳng định Ngô Minh lại đang lừa gạt mình. Cái này do cơ địa mỗi người đi. Ngô Minh cười nói, nàng nhưng là tiến hóa khung máy móc căn bản không có loại biểu hiện bệnh nặng mới khỏi giống như người bình thường, do mới vừa khôi phục thần kinh vận động nên khống chế hành động theo quán tính vô cùng trì độn. Mới vừa nói xong câu đó, Ngô Minh đột nhiên chau mày, nàng tựa hồ phát hiện bộ ngực, gocchuyenaudio.com, mình có cái gì dị dạng, đưa tay ở trên bộ ngực cùng cái mông giống như thăm dò mà sờ soạng một cái. Không hay rồi, tuy rằng năng lượng vọt tới 3 sao, nhưng vẫn là quá nhiều. Tông chủ tự tại thần công chỉ học đến tầng thứ 3, không thể lại nhấc lên cao. Khung máy móc chỉ có thể đem năng lượng dư thừa đều hóa thành mỡ các loại đến làm đầy đặn các bộ phận cơ thể. Từ Côi thấy nàng phân thần, trong nháy mắt không chút khách khí nghiêng người mà vọt tới. Hoành Ngô Minh bị Từ Côi đạp một cước trên bờ vai. Tựa hồ có một tiếng gãy xương răng rắc vang lên. Nhược Dao, Hỗ Vân Thương mọi người đồng thời kinh ngạc thốt lên, Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều quả thực hãi hùng khiếp vía. Ngô Minh ai nha một tiếng bay ngược mà ra chỉ khi va phải vách tường ở kho hàng phía xa, phía sau lưng gặp chướng ngại vật oành một tiếng mới rơi xuống trên đất. Trong một lát nàng tựa hồ không hề nhúc nhích, Hỗ Vân Kiều mọi người quả thực bị dọa sợ che miệng không dám lên tiếng. Mục Thanh Nhã khóe mắt hiện ra châu lệ, thảm chân vừa lành, vai lại đứt đoạn mất, Tông Chí Liên kêu thảm một tiếng, đối với Từ Côi kêu lên. Vị Từ Côi cô nương thiên yêu cung này, Tiêu Nhược Dao đã nhận được giáo huấn kính xin hạ thủ lưu tình a. Ta đồng ý bồi thường 5.000 lượng làm phí an ủi cho cô nương. Phi, ngươi cho là cứ dùng tiền liền xong chuyện sao? Từ Côi thấy Ngô Minh một lát vẫn không nhúc nhích, một loại cảm giác tự tin khi nắm giữ thế cuộc lại lần nữa trở về, dương dương tự đắc lắc đầu. 10.000 lượng, Tông Chí Liên dốc hết vốn liếng muốn cầu tình. Từ Côi không phản ứng hắn. Nhược Dao ngươi không sao chứ? Hỗ Vân Thương cùng Hỗ Vân Kiều hai huynh muội liên tiếp hô hoán. Ở tại trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Ngô Minh đã chịu trọng thương, dị trạng lại xuất hiện. Khục khục, Ngô Minh ho hai tiếng, rũ ống tay áo một cái, lại lảo đảo đứng lên. Trên thanh y chỗ bả vai nàng rõ ràng có một cái vết tích bị công kích, tất cả mọi người phòng chừng nếu là cởi quần áo nàng ra, nhất định sẽ nhìn thấy thương tích giống như vết máu bầm vậy. Nhưng nàng xoa bả vai tựa hồ cũng không có dáng vẻ gì là gãy xương. Lẽ nào tiếng gãy xương vừa nãy là ảo giác, mọi người cảm thấy kỳ quái. Bọn họ không biết Ngô Minh xác thực là ở dưới một cước công kích của Từ Côi, bả vai liền bị đá bể nát một mảnh xương. Nhưng khi nàng bị đá bay ngược đi va vào trên vách tường, trong đầu đã vang lên âm thanh kim loại hóa. Vai trái bị hao tổn nghiêm trọng nên bộ phận cơ năng hành động bị hao tổn 70%. Đóng ngoặc đơn, vì thuộc về tổn thương vật lý đơn giản, hiện tại khung máy móc cân nhắc hồn thể sử dụng năng lượng dư thừa có thể đem năng lượng dư thừa tiến hành chữa trị cao tốc. Đóng ngoặc đơn, có tiến hành chữa trị cao tốc hay không? Đóng ngoặc đơn, đương nhiên lựa chọn là có. Ngô Minh không chút do dự mà phản hồi lại cho khung máy móc. Nàng chỉ cảm thấy phần vai còn đang đau nhức đột nhiên nổi lên một trận nhiệt lưu. Rất nhanh, bả vai trái vừa tê lại vừa ngứa, cảm giác như khi vết thương đã khép miệng lại vậy. Khung máy móc lại ở trong khoảng thời gian ngắn, liền đem thương tích vật lý khôi phục 7-8 phần. Nếu là hiện tại vạch trần quần áo nàng, cũng có thể nhìn thấy chỗ bả vai nơi vết thương bị đá tụ huyết, dùng mắt thường có thể thấy lần nữa khôi phục lại trắng nõn. Tông Chí Liên mọi người nhìn Ngô Minh lảo đảo mà đứng lên, chỉ cảm thấy. gocchuyenaudio.com, nàng tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm, nhưng nhất thời lại không nói ra được. cách chương.